Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1681, chương 1681, cắt bỏ. Đi qua mấy giờ đường xe, tàu hỏa rốt cục đến trạm, chậm rãi đứng ở rồi Đông Hải thị nhà ga. Vừa xuống xe, Khâu Dũng bọn người lập tức dơ lên Viên Vân hướng nhà ga bên ngoài tiến đến. Lúc này, một chiếc xe cứu thương đứng ở nhà ga bên ngoài. Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên đứng ở cửa ra ngoài thông đạo, chờ đợi lo lắng lấy. Từ tiếp vào điện thoại một khắc kia trở đi, Lăng Trần vẫn đứng ngồi không yên. Tâm lý trừ rồi lo lắng vẫn là lo lắng. Tuy nhiên Khâu Dũng không có ở điện thoại bên trong nói quá nhiều có quan hệ Viên Vân tình huống. Nhưng hắn từ đối phương ngữ khí bên trong có thể nghe được. Viên Vân thương thế rất nghiêm trọng. Chờ đợi lo lắng bên trong, Khâu Dũng một đoàn người thân ảnh rốt cục ra hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Đại ca, Lăng Trần vội vàng mang theo Đông Trấn Thiên chạy tới. Xe cứu hộ đâu? Ở bên ngoài, Lăng Trần một bên nói, một bên đưa ánh mắt phóng tới Viên Vân trên thân. Lúc này, Viên Vân đã từ mê man bên trong tỉnh lại, nhìn lấy Lăng Trần ánh mắt ân cần. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, đừng lo lắng, tam ca không có chuyện gì. Bên trên rồi xe cứu hộ, mấy tên theo xe y tá lập tức đem dưỡng khí cháo đeo tại Viên Vân trên mặt. Sau đó đem truyền dịch bình cắm vào hắn thân thể. Trước khi đến bệnh viện trên đường, đám người cùng Lăng Trần nói lên rồi trên xe lửa phát sinh sự tình. Hạ Nguyệt Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, lúc ấy tam ca nói là đi mua bữa sáng, kết quả đi rồi nửa ngày đều không gặp người trở về. Nhị ca bọn hắn lo lắng tam ca xảy ra chuyện, lúc này mới ra ngoài tìm hắn. May mắn nhị ca cùng tứ ca đi kịp lúc, bằng không, tam ca chỉ sợ. Nói đến đây, Hạ Nguyệt hốc mắt hơi phiếm hồng, nắm thật chặt Viên Vân tay. Cũng không lâu lắm, xe cứu hộ rốt cục đến rồi bệnh viện. Xuống xe, Lăng Trần giúp đỡ mấy tên y tá nâng lên cáng cứu thương, đem Viên Vân đưa vào rồi phòng cấp cứu bên trong. Lúc này, ở phòng cấp cứu bên ngoài, mấy tên bác sĩ sớm đã chờ ở ngoài cửa, tùy thời chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Ở cái này mấy tên bác sĩ bên trong, trong đó một tên bác sĩ càng đặc biệt, nàng không chỉ có là cái nữ tính, hơn nữa còn rất trẻ xinh đẹp. Đến rồi phòng cấp cứu bên ngoài, Lăng Trần gấp giọng nói, Tiểu Trúc, giao cho ngươi rồi. Từ khi hắn biết rõ Viên Vân sau khi bị thương, lập tức cho Trúc Tiểu Trúc gọi điện thoại, trực tiếp đem đối phương từ kinh thành mời đến rồi Đông Hải thị. Không có cách, hắn đối với Trúc Tiểu Trúc y thuật tín nhiệm nhất. Nhìn lấy Viên Vân bị đưa vào phòng cấp cứu, đám người ngồi ở bệnh viện trên hành lang, chờ đợi lo lắng lấy. Ngũ tỷ, tam ca không có việc gì. Tiểu Trúc y thuật ngươi cũng không phải không rõ ràng, nàng nhất định có thể trị hết tam ca. Lăng Trần an ủi Hạ Nguyệt, bát đại quái nhân bên trong, nàng cùng Viên Vân quan hệ tốt nhất, cũng lo lắng nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Trần ở phòng cấp cứu ngoài cửa đi tới đi lui, nóng nảy trong lòng để hắn vô pháp yên tĩnh ngồi xuống chờ đợi. Hơn 20 phút đi qua, phòng cấp cứu cửa lớn rốt cục mở ra, nhìn thấy từ bên trong đi ra Trúc Tiểu Trúc, tất cả mọi người vây lại, không kịp chờ đợi hỏi, Tiểu Trúc, hắn tình huống thế nào? Nhìn lấy đám người chờ đợi ánh mắt, Trúc Tiểu Trúc than nhẹ rồi một tiếng, đong đưa đầu nói, cái kia cái cánh tay thương thế quá nghiêm trọng rồi, coi như trước tiên khai thác biện pháp tiến hành cứu chữa, dù cho có thể khôi phục lại cũng vô pháp giống như trước đồng dạng linh hoạt. Huống chi đã chậm trễ lâu như vậy, cánh tay mất máu quá nhiều, đã không có cách nào rồi. Khâu Dũng trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Khó nói không có những biện pháp khác rồi sao? Cái kia cái cánh tay đã phế rồi, biện pháp duy nhất đúng vậy cắt bỏ nó. Bằng không, coi như cưỡng ép giữ lại, cái kia cái cánh tay cũng sẽ từ từ hoại tử, đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trúc Tiểu Trúc nói ra, làm một cái bác sĩ, ta đề nghị cắt bỏ nó. Nghe xong lời này, đám người nhìn nhau. Tuy nhiên kết quả như vậy đã dự liệu được. Nhưng là từ Trúc Tiểu Trúc miệng bên trong nói ra, mọi người vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Lăng Trần trầm mặc một hồi, hỏi, Tiểu Trúc, thật không có những biện pháp khác rồi sao? Trúc Tiểu Trúc lắc lắc đầu, yên lặng chờ lấy mọi người quyết định. Đã như vậy, chúng ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Qua rồi một hồi lâu, Khâu Dũng rốt cục làm ra quyết định. Hắn vừa thốt lên xong, Hạ Nguyệt cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Che mặt thút thít bắt đầu. Vậy ta đi vào trước chuẩn bị rồi. Nói xong, Trúc Tiểu Trúc thật sâu mắt nhìn Lăng Trần. Nhưng sau đó xoay người đi vào rồi phòng cấp cứu bên trong. Đi qua hơn một giờ cắt bỏ giải phẫu, Viên Vân rốt cục bị đẩy ra rồi phòng cấp cứu. Nhìn lấy bên phải trống rỗng ống tay áo, sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt. Viên Vân là dùng đao cao thủ, bây giờ không có rồi cánh tay phải, hắn còn thế nào cầm đao? Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Trước đó tiến vào phòng cấp cứu về sau, bởi vì tiêm vào rồi thuốc tê, Viên Vân đến bây giờ đều không có tỉnh lại, càng không biết mình cánh tay phải đã bị cắt bỏ. Đợi đến hắn tỉnh lại, không biết rõ có thể hay không tiếp nhận kết quả như vậy. Sau 2 giờ, mê man bên trong Viên Vân rốt cục tỉnh táo lại, mở mắt ra, nhìn thấy phòng bệnh bên trong đám người. Viên Vân cười nói, làm sao các ngươi đều ở cái này? Tam ca, Lăng Trần vội vàng tiến đến trước giường bệnh, nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt Viên Vân, một mặt ân cần hỏi nói, ngươi cảm giác thế nào? Còn tốt đó chứ, ta có thể có chuyện gì? Dừng một chút. Viên Vân hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Những cái kia bác sĩ cho ta tiêm vào rồi thuốc tê. Ta cái gì đều không nhớ rõ rồi. Lăng Trần do dự một chút, ánh mắt rơi vào hắn bên phải trống rỗng ống tay áo bên trên. Không biết nên nói thế nào mới tốt, vẫn là ta tới đi. Khâu Dũng chủ động đi lên trước, nói ra, tam đệ, ở ta trước khi nói, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Vừa mới ở phòng cấp cứu thời điểm, bác sĩ cùng chúng ta nói, cánh tay phải của ngươi thụ thương quá nghiêm trọng, nhất định phải làm cắt bỏ giải phẫu. Cho nên cánh tay phải của ta không có rồi sao? Viên Vân ho nhẹ rồi một tiếng, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói, khó trách ta không cảm giác được nó tồn tại. Không quan hệ, các ngươi không cần thay ta thương tâm. Có thể còn sống sót ta đã cảm thấy mình rất may mắn rồi. Khâu Dũng gật gật đầu nói. Người có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Yên tâm đi. Vô luận chuyện gì phát sinh, các huynh đệ đều sẽ một mực bồi ở bên cạnh ngươi. Tam ca, ngươi vừa động đậy sự giải phẫu, tốt nhất nghỉ ngơi nhiều. Đừng quá mệt nhọc rồi. Ta còn không có yếu ớt như vậy. Lục đệ, đại ca bọn hắn đều vất vả rồi. Người trước dẫn bọn hắn đi về nghỉ. Nơi này có y tá chiếu cố ta là được rồi. Ta lưu lại chiếu cố tam ca. Các ngươi đều cùng lục đệ trở về đi. Hạ Nguyệt nói rằng, vậy được rồi. Khâu Dũng lên tiếng, ngũ muội, có chuyện gì kịp thời cho chúng ta biết. Từ phòng bệnh đi ra, Lăng Trần đang chuẩn bị mang theo đám người rời đi, đã thấy Trúc Tiểu Trúc hướng bên này đi tới, đại ca. Các ngươi đi trước bên ngoài chờ sẽ, ta lập tức tới ngay. Đừng quên rồi hướng Trúc Tiểu Thư nói lời cảm tạ. Đưa mắt nhìn Khâu Dũng, bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng một bên đi tới Trúc Tiểu Trúc. Mặt mỉm cười nói, vừa rồi cảm ơn ngươi rồi. Không có gì, đây đều là ta phải làm. Ngươi tam ca tình huống còn tốt đó chứ? Vẫn được, lần này thật vất vả ngươi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.